Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả ớt này còn ngon hơn anh ấy tưởng tượng. Nhà họ quanh năm không tách rời với ớt. Lúc mùa hè cũng mua ớt, nhưng không có cảm giác cay đến đã ghiền như thế này. Nhà Tiểu Lưu là đại gia đình, 50 cân cũng không đủ ăn. Bà nội thấy mọi người đều thích, tự móc tiền túi, bảo anh ấy đặt thêm 100 cân. Ớt này thật sự vừa cay vừa thơm vừa ngon. Mấu chốt là tươi, cắn vào rất giòn, lúc không có đồ ăn gì, kẹp bánh, trộn mì ăn cũng được. Tiểu Lưu thấy mọi người cũng thích ăn, nói, mẹ tôi cũng đi làm, không có thời gian làm. Thế này đi, tôi viết phương pháp ra, mọi người tự làm, vậy cũng được, tốt quá rồi, cũng không biết ớt này trồng kiểu gì mà ngon như vậy. Đồng nghiệp vốn dĩ không định mua ớt cũng lần lượt nói muốn đi mua. Tiểu Lưu nói, các người muốn mua phải đi sớm chút, hôm qua may mà tôi chạy nhanh, nếu khút đồ đều bị người của xưởng gang thép mua hết rồi. Nhắc tới xưởng gang thép, mọi người lập tức nổi lên lòng hiếu thắng. Lần này tôi không ăn cơm, cũng phải đi mua, nghe nói họ nói dưa leo đó cũng không tồi. Nói tới dưa leo, Tiểu Lưu nói, phải rồi, trong ớt này có ngâm một chút dưa leo đã muối xong. Vừa giòn vừa cay, càng ngon hơn, vừa nãy họ đều ăn qua ớt ngâm tương. Vừa nghe Tiểu Lưu nói như vậy, vội vàng nói, hôm nay mua 3 cân dưa leo và 3 cân ớt, kết hợp với nhau, bên dưới cũng có người phóng khoáng nói muốn mua 12 cân. Họ đều biết bên đó mua 5 cân tặng 1 cân, bình thường 3 hào 1 cân, thế này tương đương với 2 hào rưỡi, tuy đắt hơn mùa hè một chút, nhưng cũng có thể chấp nhận. Đồng nghiệp hỏi Tiểu Lưu, cậu muốn mua bao nhiêu cân? Tiểu Lưu nói, hôm qua đã đặt 50 cân rồi, định đặt thêm 100 cân. Lời này vừa dứt, người xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng là đại gia đình. Tiểu Lưu nói, hết cách, người nhà chúng tôi đều thích ăn ớt. Chút này sợ còn không đủ. Vừa nghe anh ấy nói như vậy, mọi người cũng muốn mua thêm một chút. Sợ bị Tiểu Lưu mua hết. Ớt ngon như vậy không chỉ là muối, cho dù cắt xào trứng cũng đỉnh. Chưa tới chưa, Lục Hương bọn họ vừa dựng sạp ở đó. Xa xa nhìn thấy cán bộ hậu cần của xưởng lò xò đi ra nói. Sau này mỗi ngày mang cho chỗ chúng tôi 500 cân rau. Dưa leo, ớt, cà chua nhiều một chút. Rau khác phối kèm, Lục Hương và chủ nhiệm phụ nữ nhìn nhau. Đây là niềm vui bất ngờ. Xưởng lò xò giải thích sở dĩ mua như vậy là sợ người của xưởng họ không mua được rau muốn ăn. Chủ nhiệm phụ nữ lập tức đồng ý. Dù sao thì cũng có rau, đều mọc ở trong ruộng. Đợi tới chưa, người của xưởng gang thép và xưởng lò xò đều xông tới. Bên chỗ Lục Hương lại bắt đầu bận rộn. Người của xưởng gang thép điên cuồng mua dưa leo, cà chua. Đợi tới chiều, rửa hai cái ăn như trái cây, đều thanh ngọt giòn giã. Người của xưởng lò xo mua hết ớt, Tiểu Lưu lại đặt thêm 100 cân. Điều này khiến người của xưởng gang thép ngơ ngác. Gì vậy, ớt cũng có thể coi như trái cây sao? Rau quả trái vụ của họ bán ra vô cùng tốt. Về cơ bản nửa tiếng là bán hết. Những công chức trong xưởng đó muốn ăn cơm xong rồi tới dạo. Đợi khi họ tới, chỗ này đã dọn sạp rồi. Người dân sống xung quanh xưởng không nhiều tiền như công chức trong xưởng. Biết rau xanh bán chạy, cũng không tới mua, dù sao thì vẫn rất đắt. Không nhịn được cảm khái, tới đây bán rau thật sự rất thông minh. Người của xưởng gang thép không thiếu tiền, cũng rất chịu chi tiền cho việc ăn uống. Rau quả trái vụ 3 hào 1 cân thế này thật không rẻ. Cũng chỉ có người của xưởng gang thép mua mà không chớp mắt. Đợi sau khi bán hết toàn bộ rau, xưởng sắp xếp bọn họ đến nhà ăn ăn cơm trưa. Đầu bếp nhìn thấy Lục Hương còn chào hỏi, rau của thôn các cô rất ngon, Hôm qua nhà bếp bọn họ mua một ít nấu. Mọi người ăn cơm trưa tích cực hơn hẳn. Đầu bếp nghĩ thế nào cũng không thông. Rau trồng trái vụ, sao lại còn ngon hơn rau mùa hè chứ? Lục Hương nói, đây đều là giống do lão giáo sư của chúng tôi nghiên cứu ra. Trải qua cải tạo, với cả bây giờ không bỏ phân bón hóa học và thuốc trừ sâu. Đều là thuần tự nhiên, giống như cà chua, tách ra bên trong đều là bột cát, ăn vào ngọt thanh. Lúc họ nói chuyện, xung quanh đều là người đang ăn cơm, đều vểnh tai lên nghe, vừa nghe ngay cả đầu bếp cũng khen rau của họ ngon. Càng cảm thấy ngon, định ngày mai sẽ mua một ít, lấy cơm xong, bưng đi tìm bàn nhỏ ngồi ăn. Đồ ăn của xưởng gang thép, một mặn hai chay, mùi vị rất ngon. Lưu Trương nói, xưởng lò xo bọn họ nói gì? Lục Hương nói chuyện xưởng lò xo đặt 500 cân rau ngày mai. Anh ta cười, xưởng của họ vẫn luôn lấy xưởng của chúng tôi ra so bì. Trong lời nói tràn ngập cảm giác ưu việt, Lục Hương không nói gì. Món mặn hôm nay là trứng xào cà chua, chua ngọt vừa miệng, đặc biệt là trộn cơm, ăn càng ngon. Tất cả mọi người đều thích ăn cái này, cũng chỉ có xưởng gang thép xa hoa. Cà chua 3 hào một cân cũng nỡ dùng nấu cơm tập thể. Tới lúc quay về, tất cả mọi người đều muốn về thật mau. Chủ nhiệm phụ nữ vừa xuống xe, trưởng thôn ở ngay cổng thôn, đang nhìn họ, hỏi, như thế nào? Điều ông ta quan tâm nhất là 50 cân ớt có phải đã bán ra rồi không? Đây được coi là đơn hàng lớn nhất mà họ nhận được. Chủ nhiệm phụ nữ vừa thấy xung quanh còn có không ít thôn dân. Cô nén tâm trạng kích động nói, đến ủy ban thôn nói, một đoàn người sải bước đến ủy ban thôn. Đợi khi ngồi xuống, trên mặt chủ nhiệm phụ nữ cũng mang theo nụ cười. Người cũng thả lỏng ra. Trưởng thôn sốt ruột, ở bên cạnh hỏi, bà cười cái gì? Chủ nhiệm phụ nữ há miệng, muốn nói chuyện, nhưng tim đập bình bịch. Quá kích động, mất đi năng lực ngôn ngữ. Lục Hương ở bên cạnh nói, 50 cân ớt đó đã bán ra rồi. Hôm nay lại đặt thêm 100 cân. Hơn nữa còn có rất nhiều người mua. Ngày mai hái 300 cân ớt, cũng có thể bán hết. Lục Hương dịu giọng lại, nói, xưởng lò xo nghe nói rau của chúng ta ngon, còn đặt với chúng ta 500 cân rau. Trưởng thôn hít vào một ngụm khí lạnh, vốn dĩ đơn hàng lớn 50 cân đối với họ mà nói đã rất hưng phấn rồi. Không ngờ lần này bán rau cũng kinh động tới lãnh đạo xưởng lò xo. Còn đặt mua 500 cân, trong mắt trưởng thôn phát sáng, cán bộ thôn bên cạnh cũng không nhịn được hỏi, hôm nay đã bán bao nhiêu tiền? Chủ nhiệm phụ nữ lấy hết tiền ra đếm, hơn 170 tệ, lại khiến mọi người chấn kinh lần nữa. Bây giờ thu nhập bán rau cao lên từng ngày, ngày mai lại đặt nhiều rau như vậy, xem ra đạt thu nhập 200 tệ cũng không quá. Lục Hương nói, rau của thôn chúng ta tốt. Trưởng thôn nghe vậy, nói, thiếu người hái rau rồi. Vốn dĩ có 3 người. Chút việc này có thể làm xuể. Bây giờ có nhiều đơn như vậy. Hơn nữa phải chọn lọc hái, phải sửa sang lại, còn phải đóng gói, xác nhận rõ ràng. Trưởng thôn nói, tôi vào thôn động viên mọi người tới tham gia. Lời vừa dứt, dưới chân trưởng thôn giống như dẫm phong hỏa luân, vội vã rời đi. Chủ nhiệm phụ nữ phải chỉnh sổ sách, lại phải đăng ký, cũng vô cùng bận. Lục Hương và mẹ Lục lại khá rảnh. Chủ nhiệm phụ nữ cười nói, may mà có chị đi theo. Chủ nhiệm phụ nữ cũng không biết sao, ở trong thôn bà ấy cũng được coi là một nhân vật, nhưng vào trong huyện lại ngại mở miệng nói chuyện. Ngay cả mẹ Lục cũng phóng khoáng hơn bà ấy. Mấy lão cán bộ trong thôn bảo chủ nhiệm phụ nữ kể chuyện bán rau ở xưởng gang thép cho mọi người nghe. Cho dù trước kia đã nghe rất nhiều lần, nghe lại vẫn rất vui, giống như họ cũng trải qua tất thảy vậy. Ai cũng bưng ca trà, còn cảm khái với nhau, không ngờ rau này còn thành đồ tốt. Người trong huyện thật có tiền, chứ gì nữa, mua đồ mắt cũng không chớp một cái. bọn họ chưa khi nào mua đồ xa xỉ như vậy. Đang nói chuyện, người bên ngoài gõ cửa, nói trưởng thôn muốn mở họp, bảo tất cả mọi người tới bãi đập lúa. Mọi người nghe xong, lập tức đi tới đó. Xa xa đã nhìn thấy trưởng thôn đứng trên đống củi, nói, chuyện thôn chúng ta làm rau mọi người cũng biết cả rồi. Bây giờ cần người, tính điểm công, cùng nhau làm. Trưởng thôn vừa nói xong, người trong thôn đều tích cực hưởng ứng. Được, chú nói làm sao thì làm vậy. Tốt thật, mấy hôm nay tôi nhàn tới sắp mọc lông rồi. Muốn đi làm, mệnh của chú là mệnh chịu khổ. Hai, ai nói không phải đâu. Phải rồi, rau đó bán như thế nào? Rất tốt, cách chương.